Mà Quân nghe thấy tao muốn công lược hắn. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, Nhạc Quy sững sờ, lão nhân gật đầu, phải rồi, là chủ nhân nhà ta. Bảo hắn hỏi chủ nhân nhà hắn hiện giờ đang ở đâu đi. Kính tiên tri kích động giục, Nhạc Quy ngoan ngoãn lặp lại y chang câu hỏi. Lão nhân đáp, bọn họ chắc giờ đang trên đường, chắc tầm 2-3 ngày nữa là tới. Tiểu Hữu tìm bọn họ có chuyện gì sao? À, cũng không phải chuyện gì to tát. Nhạc Quy nói dối tỉnh bơ, chỉ là thấy ngài với một đôi vợ chồng bằng hữu của ta khí tức giống nhau, nên nghĩ chắc hẳn có quen biết, mới lại đây hỏi thử. Thì ra là bằng hữu của chủ nhân, thất lễ thất lễ. Lão nhân vội vàng hành lễ cung kính, lão hủ vốn chỉ là kẻ đốn củi tầm thường, nhờ chủ nhân thấy ta đáng thương mà dạy cho tu luyện, từ đó mới theo họ làm quản gia. Tiểu Hữu cảm thấy khí tức quen thuộc, chắc là vì công pháp chúng ta tu cùng một hệ chăng? Thì ra là vậy, kính tiên tri lẩm bẩm, Nhạc Quy như bừng tỉnh, lại hàn huyên với lão nhân mấy câu, chợt ngửi thấy một mùi thơm chua ngọt từ trong viện bay ra. Là bánh quả mơ đang hấp đấy, chủ nhân nhà ta thích nhất món này, nên lão hủ cũng học làm thử một ít. Tiểu Hữu có muốn vào nếm thử chút không? Lão nhân cười ha hả nói, bánh quả mơ à, nhiều năm vậy rồi mà khẩu vị họ vẫn không đổi. Kính tiên tri lẩm bẩm, Nhạc Quy làm lơ nó, gượng cười từ chối lời mời rồi vội vã rời đi, mãi đến khi chạy tới chỗ đông người mới thở phào nhẹ nhõm. Bánh quả mơ bọn họ làm là thơm ngon nhất, người đáng lẽ nên xin một hộp. Kính tiên tri lẩm bẩm, à mà không đúng, đây là do quản gia làm, tuy công thức giống nhưng vị chắc chắn không bằng. Sao vậy? Nhạc Quy không hiểu, kính tiên tri đáp, bọn họ khi hấp bánh xong sẽ truyền thêm một chút linh lực vào. Mà linh lực mỗi người lại khác nhau, nên mùi vị dĩ nhiên cũng không thể giống được. Nghe nói giọng nửa thật nửa ma, Nhạc Quy đang định hỏi. Bọn họ, rốt cuộc là ai, thì vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy bảng hiệu. Đăng Thiên Các, Đăng Thiên Các, Nhạc Quy chớp chớp mắt, rồi lập tức đi vào. Từ lần dâng vũ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng trở lại nơi này. Vì trận đấu một chọi một vẫn đang tiếp diễn nên mọi người đều tụ lại khu vực tỉ thí. Trong Đăng Thiên Các gần như không một bóng người, Nhạc Quy dễ dàng tiến thẳng vào trong. Đế Giang quả nhiên đang ở đại sảnh, lúc này đang nằm nghỉ trên giường đệm. Nhạc Quy rón rén bước lại gần, tính dọa hắn một phen, ai ngờ người kia vẫn nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên cất tiếng. Lén lút cái gì, lại muốn giở trò gì, chưa kịp dọa ai, Nhạc Quy ngược lại bị hù giật nảy, ngã ngồi phịch xuống đất. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Đế Giang đã ngồi dậy. Thuận tay nâng cằm nàng lên. Sao lại bị thương rồi? Nhạc Quy ngây ngốc chớp mắt. Vết thương bị đánh lúc nãy giờ mới bắt đầu đau. Còn chưa kịp kêu, ai ra, Đế Giang đã giơ tay điểm nhẹ, nhẹ nhàng khép miệng vết thương lại cho nàng. Vết thương lành lại, Nhạc Quy vui mừng reo lên. Tôn thượng, ta lại thắng rồi đó. Ừ, Đế Giang chẳng hề ngạc nhiên. Thấy hắn thản nhiên như vậy, Nhạc Quy có chút không phục. Ta thắng cực kỳ vất vả đó. Phản ứng của người vậy là sao? Chứ người muốn thế nào? Đế Giang rũ mắt nhìn nàng. Muốn ta g, y, ế, c vài người ăn mừng giúp ngươi à? Cảm giác hắn thật sự có thể làm thế mới đáng sợ chứ. Nhạc Quy, ít ra cũng phải thưởng cho ta gì đó chứ. Muốn thưởng gì? Đế Giang lười biếng tựa vào đệm, nửa nhắm nửa mở mắt nhìn nàng. Nhạc Quy bò dậy, sán lại ngồi cạnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn gì cũng được thật sao? Đế Giang không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Cách chương.